Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 714, em chán ghét tôi như vậy sao? 14, góc truyện audio.com, Kiều Luyến nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, siết chặt ngón tay. Còn chưa mở miệng, Thẩm Lương Xuyên đã nói chuyện, không làm phiền Lục tiên sinh, chúng tôi sẽ tự mình qua. Kiều Luyến, Lục Nam Trạch vốn định dùng chuyện trường học làm kiếp nổ. Dẫn xuất chuyện của trước kia thật không nghĩ đến đề tài vừa mở ra, liền bị Thẩm Lương Xuyên chặt đứt. Giờ phút này lại nói chuyện trong trường học cũng không thích hợp. Anh ta dứt khoát ngậm miệng không nói. Một lát sau, đồ ăn lên, nhìn những đồ ăn quen thuộc kia Kiều Luyến cũng cảm thấy khẩu vị mở rộng. Đang định cầm đũa qua gắp thức ăn, một miếng xương sườn đặt ở trong bát cô. Cô sững sờ, ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Nam Trạch vừa thu hồi qua. Ta nhớ được người trước kia thích ăn nhất xương sườn, nhưng là bên này đồ ăn phân lượng rất nhỏ, chúng ta mấy cái một người một khối liền xong rồi, ta mỗi lần, đều là đem chính mình tặng cho ngươi. Một câu, để Kiều Luyến ngưng tụ lông mày, cô nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, muốn giải thích cái gì, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng. Cảm ơn Lục tiên sinh chiếu cố, chợt quay đầu, nhìn về phía Kiều Luyến, một mặt cưng chiều mở miệng. Ăn nhiều một chút, Kiều Luyến, trong nội tâm cô đang nín cười cúi đầu, bắt đầu ăn cơm. Cái này Lục Nam Trạch luôn luôn âm trầm, chỗ nào vượt được Tử Xuyên ác miệng. Năm đó ở trên trò chơi, Tử Xuyên đã từng bởi vì mắng chửi người, mà mắng đối phương khóc. Lục Nam Trạch ngồi ở đằng kia, nhìn lấy hai người đối diện. Thẩm Lương Xuyên giống như không quá thích thức ăn này, cho nên không có ăn bao nhiêu, toàn bộ quá trình đều đang nhìn Kiều Luyến. Mà cô lại ăn vô cùng không tim không phổi. Bộ dạng này, để Lục Nam Trạch càng tâm nhét. Một bữa cơm, bởi vì không có người mở miệng nói chuyện, nửa giờ, đã kết thúc. Trước khi đi, bà chủ đi tới, Lục tiên sinh ký sổ, hay là quét thẻ, Thẩm Lương Xuyên đứng lên, vừa định nói chuyện, Lục Nam Trạch lại mở miệng, bữa này tôi mời khách, anh ta nở nụ cười gằn, dù sao anh đầu tư vào nhiều tiền vào công trình bã đậu như vậy, sớm muộn cũng sẽ hết giá trị bản thân, bữa cơm này vẫn là giữ lại khẩn cấp đi. Dứt lời, đưa thẻ của mình cho bà chủ, Kiều Luyến nghe lời này, liền tức giận ngẩng đầu lên. Lục Nam Trạch anh có ý gì? Lục Nam Trạch cười lạnh. Có ý gì, mấy người đã dám mở tòa nhà, liền phải biết trong này phải chịu bao nhiêu mạo hiểm. Chẳng lẽ mọi người không có nghĩ qua tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch không có người mua kết cục là gì không? Kiều Luyến nghe nói như thế, trong mắt co rụt lại. Bọn họ tính toán, tất cả phòng trọ đều bán đi, Thẩm Lương Xuyên sẽ đem toàn bộ gia sản bồi vào. Mà nếu như phòng không bán được, như vậy bọn họ không bỏ ra nổi tiền bồi thường. Hiện tại phòng ở đều do ngân hàng cho vay một phần, ở giai đoạn trước đơn sơ, sau khi sử dụng tiền tài, đại bộ phận đều dự là lúc bán gì, bán được tiền. Mà nếu như phòng không bán được tòa nhà này của họ có lẽ sẽ như năm đó, sẽ gác lại. Kiều Luyến nhíu lông mày, Lục Nam Trạch nói còn chưa dứt lời, Thẩm Lương Xuyên chợt ngăn trở cô trực tiếp nhìn về phía Lục Nam Trạch nói. Trên thế giới không có chuyện khẳng định tôi là muốn kiếm một món hời, hay là phá sản, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Một câu rơi xuống, Lục Nam Trạch liền mở miệng, tốt, rửa mắt mà đợi, nửa tháng sau, các người muốn bắt đầu bán tôi. Góc truyện audio.com, nghĩ, không bao lâu, khi đó, có thể gặp phân chia. Cách chương.